Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, sống NPC. Vắng vẻ lại rộng lớn trong điện, rất ít người, ở dưới bậc thang phương trên đất bằng, lần lượt đứng 7 người. Trước là Sebastian, sau đó là chiến đấu người hầu gái. Trên bậc thang, vương tọa bên cạnh không xa, là gồm nhiều mặt nữ thần xinh đẹp cùng một tia ẩn dấu ác ma khí độ chất albedo. Đại điện hai bên, cắm rất nhiều mặt bất đồng bản vẽ cờ xí. Đó là đại biểu trong công hội đại gia, tồn tại qua vết tích, chứng minh, vương tọa, cái này một nghiệp đoàn trưởng dành riêng vị trí. Ở nơi này thời khắc tối hậu, không có câu nệ với vài thứ kia. Momonga cùng đạo tuệ song song ngồi ở mặt trên. Hai người một cái hoàn toàn khô lâu, một cái đeo xương mặt, cụ bị 9 cái xương cốt bên ngoài trang bị đuôi. Liếc nhìn qua vẫn thật giống. Đạo cụ, trang bị, phi thường hoa lệ lại chính thức. Hai người phân biệt mặc vào rồi chính mình sang nhất một bộ kia. Thật vui vẻ, thực sự, thật vui vẻ. Rộng rãi đại điện, Momonga thanh âm có hồi âm. Cùng mọi người cùng nhau chống đỡ cái nhà này. Sáng tạo cái nhà này. Từ thấp đến cao, lại từ cao đến thấp. Trải qua tất cả, thế giới hiện thật không có thể làm cho Momonga ràng buộc gì đó. Phụ mẫu, cái loại này xa xỉ tồn tại hắn sớm đã không có. Bằng hữu, luôn luôn không biết đó là cái gì. Nữ bằng hữu, giống như trên, bởi vì chưa từng có, cho nên cực kỳ quý trọng. Ở phần lớn người đều vứt bỏ, ly khai, bỏ nơi đây về sau, vẫn có thể kiên trì xuống tới. Momonga, nếu như còn có một lần cơ hội, người nghĩ sẽ cùng mọi người cùng nhau chơi game sao? Hiện nay thời kỳ, như là cái dạng này, loại hình thân thể cảm giác loại trò chơi có rất nhiều. Nếu có duyên lời nói, lại một lần nữa gặp nhau không phải là không có khả năng. Ân, dường như không có cơ hội đó. Có bao nhiêu thời gian có thể tốn ở trò chơi trên đâu? Đại gia còn có chính mình trong thực tế sinh hoạt muốn đi chiếu cố được. Đã không có cơ hội. Không muốn thừa nhận. Lại không thể không thừa nhận. Còn muốn như là vừa mới bắt đầu khi đó. Mọi người cùng nhau cùng tiến thôi. Liên hợp cùng một chỗ. Đem nghiệp đoàn phát triển đến cực kỳ cao cường tình trạng. Đã thuộc về chuyện không thể nào. Nghe Momonga cảm khái. Thất lạc lên tiếng. Đạo tuệ kỳ quái. Nguyên lấy chung. Momonga là tiến nhập cái chỗ này sau không bao lâu mà bắt đầu sửa chữa albedo thiết định a. Hiện tại cái này mắt thấy thời gian đều nhanh đến rồi. Thế nào còn không có sửa chữa đâu. Kiếp trước giới là thuộc về chân thực tồn tại vị diện. Cũng không phải là nhất thành bất biến. Làm từng bước vâng theo lấy kịch bản lại đi. Từ ký chủ tiến nhập cái này một bộ bản bắt đầu. Thì tương đương với là ở mặt hồ bình tĩnh trên quăng một khối cục đá. Đem đánh vỡ cân bằng. Dù cho ký chủ không hề làm gì. Cũng như cũ sẽ đối với chu vi tạo thành ảnh hưởng. Nói cách khác, bởi vì ta quan hệ. Sẽ cải biến không ít chuyện. Dù cho ta cái gì cũng không đi làm. Đúng không? Đúng vậy. Trong lòng như vậy trong đối thoại. Đạo tuệ mắt liếc thời gian. 23:58. Khoảng cách quan phục, đình phục không đến 2 phút. Lúc đầu đạo tuệ còn dự bị chút lời kịch. Chuẩn bị ở Momonga phải sửa đổi albedo thiết định thời điểm lấy ra dùng. Hiện tại hình như là bởi vì nàng tại chỗ quan hệ. Momonga không có làm như vậy. Như vậy, cũng liền tiết kiệm được nàng không ít chuyện rồi. Hệ thống, bắt đầu sửa chữa albedo thiết định. Cuối cùng con tiện nhân kia, cải biến vì yêu đạo tuệ. Tiếp thu ký chủ yêu cầu, khấu trừ giá tương ứng, 1000 kim tệ, vô thanh vô tức, albedo thiết định thay đổi. Tiểu quỷ, ngươi còn không định tìm đối tượng sao? Làm xong albedo sự tình, đạo tuệ yên tâm miệng cùng nơi đá lớn. Lúc này, đột nhiên nghe được Momonga tới một câu như vậy. A, ngươi bây giờ đều 32 A, là muốn vẫn độc thân xuống phía dưới sao? Cái kia. Tìm cái kia quá phiền toái. Tự ta một người liền cố gắng tự do. Rất tốt. Ân, coi như cũng quả thực. Nàng này là phó bản trong thân thể. Từ mới vừa gia nhập 20 tuổi. Đến bây giờ, vừa vặn là 32. Cái tuổi này, vô luận để ở nơi đâu cũng là lớn linh thặng nữ rồi. Như đạo tuệ nói, hoặc là độc thân, hoặc là tìm muội tử. Con đường thứ ba, tìm hán tử là không được. Đó là cấm hạng mục công việc. Momonga ý tứ đạo tuệ minh bạch. Hiện tại Momonga còn không có chuyển hóa thành khô lâu. Không có cưỡng chế chấn định. Đạo tuệ có thể nói là Momonga trong hiện thực. Trong trò chơi tiếp xúc nhiều nhất nữ tính. Nói không muốn đuổi theo cầu thị giả. Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng kết quả gì. Đạo tuệ có thể trở thành Momonga tốt vô cùng bằng hữu. Anh em tốt, tiến hơn một bước nói. Hay là thôi đi, đạo tuệ coi như thế nào đi nữa thích Momonga. Thích cốt ngạo thiên, cũng không trở thành vặn vẹo mình thủ hướng. Đi gả cho hắn a. Thời gian một giây tiêu sái. Hai người câu được câu không trò chuyện. Ngày mai ngươi không có làm việc sao? Không có. Có thể nghỉ ngơi. Ngủ nướng. Thật tốt đâu. Như vậy để ao ra về sau. Nhớ kỹ sớm nghỉ ngơi một chút. Còn có. Chúng ta. Không có cái trò chơi này. Còn có thể tiếp tục liên lạc sao? Có thể. Đều đã quen như vậy. Ngươi tùy thời muốn tới thì tới nha. 24:01 giây. 24:02 giây. 24:03 giây. Đang ở nói trong quá trình. Thời gian đi tới nơi đây. Không có điểm báo trước. Không biến hóa chút nào cùng kỳ quái phản ứng. Đạo tuệ toàn bộ hành trình lực chú ý cao độ tập trung. Cũng không từng phát hiện là như thế nào xuyên Việt. Trong nháy mắt, chỉ một thoáng, hết thảy đều thay đổi. Trước tiên, đạo tuệ cảm thấy thân thể của chính mình có vô cùng rõ ràng xúc cảm. Thính giác, khứu giác, dường như nàng chân thật thân thể và này là trong trò chơi thân thể dung hợp. Tiểu quỷ đại nhân, Momonga đại nhân, nhẹ nhàng tiếng kêu vang lên. Đó là đủ có thể khiến người lỗ tai trở nên dơ lên tuyệt vời âm thanh. Đạo tuệ định thần nhìn lại, Albedo một bộ biểu tình nghi hoặc, nhẹ ngoẹo đầu, tới gần đến phụ cận. Há mồm nhẹ giọng kêu, tiểu quỷ đại nhân, Momonga đại nhân, sao rồi? Momonga di kinh ngạc một chút, thanh âm không lớn, chỉ ở bên cạnh đạo tuệ cũng nghe không rõ. Hô hoán di em công năng không biết chuyện gì xảy ra. Mất hiệu lực, cưỡng chế chấn định tạo nên tác dụng sao? Vừa rồi na cả kinh rõ ràng cho thấy chân thật, rồi lại rất nhanh ổn định lại. Rất xin lỗi. Momonga đại nhân, ta không hiểu rõ lắm ý của ngài. Đối với không có thể giúp đến ngài vạn phần xin lỗi. Nếu như có thể có cái gì những thứ khác bồi thường biện pháp. Có thể bổ túc nói. Mời hết khả năng phân phó a. Albedo thành khẩn lại tràn ngập áy náy nói. Momonga khô lâu miệng không tự chủ mở. Lăng lăng nhìn Albedo, đạo tuệ ánh mắt sẽ không rời qua. Cùng Momonga lúc này hỗn loạn, không biết phát sinh cái gì bất đồng. Đạo tuệ là biết đến a, không có đối với không biết bối rối, không có không biết làm sao khẩn trương. Còn dư lại chính là thành công xuyên qua, đồng thời nhìn thấy Albedo vui sướng rồi. Không có gì, lui xuống trước đi, ta có chút sự tình muốn thương lượng với tiểu quỷ. Momonga thanh âm trầm ổn nói. Albedo liếc nhìn đạo tuệ. Cung kính gật đầu, tiến độ yêu nhã đi xuống cầu thang, đi tới cùng Sebastian, chiến đấu người hầu gái một dạng vị trí, an tĩnh đợi mệnh, tiểu quỷ, chuyện gì xảy ra, người vậy còn có khống chế giao diện sao? Trò chuyện công năng, cưỡng chế rời khỏi công năng, ta chỗ này toàn bộ đều đã không có, tựa như lại hốt hoảng, không rõ lực lượng thần bí bắt đầu sản sinh tác dụng. Momonga khôi phục chấn định, bắt đầu không nhanh không chậm thấp giọng nói. NPC vừa mới đang đối thoại, đi qua trước đó thiết định trình tự. Nói không khó, nhưng vừa vặn như vậy trực tiếp đối thoại. Quả thực tựa như sống giống nhau. Cũng không phải là sống sao. Không chỉ là Albedo, toàn bộ đại lăng tầm Nazareth NPC. Hết thảy sống, hay sống xanh xanh sinh mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.